Bất Diệt Long Đế, chương 570, Ma Cờ Bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vân Thủy Thành rất lớn, so Bắc Mạc Thành trì lớn hơn. Vân Châu so Bắc Mạc hơn gấp 10, làm Vân Châu đệ nhị thế lực lớn chủ thành, đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đi theo Dạ Hồ sau lưng, hai người mặc vân thủy điện màu đen chiến giáp như u hồn hướng cửa thành đông lướt tới. Hai người bên hông đều treo màu đen ngọc bài, đây là vân thủy điện tiêu chí. Cửa thành đóng, bất quá thành trì đại trận không có mở ra, cửa thành cùng trên tường thành đều là võ giả, Lục Ly xa xa tựu cảm ứng được mấy cái quân hầu cảnh khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, căn cứ cái này thống lĩnh ký ức Dạ Hồ cùng Lục Ly biết vân thủy điện quân hầu cảnh rất nhiều. Nội đường ngoại đường bao quát phụ thuộc thế lực võ giả quân hầu cảnh cộng lại có hơn 2.000 người, có thể nói cường giả như vân. Đồ lão bát, copy nội dung từ truyện 88, đến thành trì bên ngoài, phía trên vô số thần niệm quét tới, tam trưởng lão Dạ Hồ mặt không đổi sắc, mặt âm trầm tiếp tục tiến lên, độ ngược lại là thả chậm. Phía trên có một cái quân hầu cảnh đỉnh phong nhô đầu ra, hỏi một câu. Ngươi làm sao lại mang một người trở về ngươi người đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Dạ Hồ sắc mặt khó coi hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua, lãnh đạm nói. Lão phu sự tình muốn ngươi quản nhiều. Hừ hừ, copy nội dung từ truyện 88, phía trên quân hầu cảnh đỉnh phong hừ hừ hai tiếng, sau đó nói ra. Cửa thành không mở chính ngươi bay lên đi. Dạ Hồ sừng sốt một chút, hướng sau lưng Lục Ly nhìn một cái, hai người trực tiếp hướng trên tường thành phóng đi, liên tục tại trên tường thành mượn lực đạp mấy phát thân thể bay vọt mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, Dạ Hồ cùng Lục Ly vừa đi lên, phía trên rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia quân hầu cảnh đỉnh phong hồ nghi nhìn Dạ Hồ nói ra. Đồ lão bát, lần này ngươi thế mà như vậy nghe lời, cái này không giống ngươi phong cách a. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ Hồ cùng Lục Ly nội tâm run lên, chẳng lẽ vừa mới vào thành liền sẽ thân phận lộ ra ánh sáng. Dạ Hồ trong lòng suy nghĩ một vòng, biết mình xúc động, đồ lão bát tính cách cổ quái, quái gở tính khí đại, giống như dựa theo tính cách của hắn khẳng định hồi. Sẽ, chửi rùa, sẽ còn yêu cầu mở cửa thành. Dạ Hồ lão tinh quái một cái, hắn âm dương quái khí nói ra. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, lần này ra ngoài ta mang người đều chết sạch, trưởng lão đường mấy cái kia đạp trùng khẳng định lại muốn tìm gốc dạ mẹ nó. Copy nội dung từ truyện 88, một bên chửi rủa, Dạ Hồ một bên mặt âm trầm hướng thành nội đi đến, Lục Ly vội vàng đi theo mà lên. Trên tường thành mấy người ngược lại là liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra một tia đùa cợt, một người còn thầm nói. Khó trách đồ lão bát điệu thấp như vậy, nguyên lai là việc phải làm hư hại a, hừ hừ, mấy đại trưởng lão vốn là nhìn hắn khó chịu, lần này đoán chừng lại phái hắn đi đội cảm tử a. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, quân hầu cảnh đỉnh phong cười ha ha, trong tiếng cười đều là vẻ châm chọc. Dạ Hồ sắc mặt càng khó coi, không bằng hắn cùng Lục Ly nội tâm đều thở ra một cái, cửa này xem như qua. Hai người bước nhanh hướng thành nội đi đến, dựa theo đồ lão bát ký ức Dạ Hồ tìm được một cái tòa thành, kia là Vân Thủy Điện trinh sát đường đường khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Trinh sát đường ngoài có người thủ hộ, nhìn thấy Dạ Hồ đi tới có chút khom người, sắc mặt nhưng không có quá cung kính, nói ra. Đồ thống lĩnh, Dạ Hồ liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Ly, muộn thanh muộn khí nói. Ngươi về trước đi, chờ ta mệnh lệnh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, Lục Ly ngụy trang người này liền là đồ lão bát thủ hạ, trong thành có cái tiểu viện. Hắn mau lui xuống, theo chiếu Dạ cha cho hắn tin tức hướng một cái tiểu viện đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Thủy Thành bị giới nghiêm, đã không có người đi đường bình thường, khắp nơi đều là tuần tra quân đội. Chỉ có một ít gia tộc tử đệ mới có tư cách cưỡi xe ngựa hành tẩu, bất quá thường xuyên sẽ bị kiểm tra. Lục Ly trên người có lệnh bài, còn mặc trinh sát đường chiến giáp, bị tuần tra hai lần không có nhìn ra vấn đề, hắn nhẹ nhõm tìm được giả mạo mạnh kích ở tiểu viện. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu viện rất lệch cũng rất rách nát, trong nội viện đều không có một người, hạ nhân đều mời không nổi một cái. Lục Ly thay thế người này toàn bộ tài nguyên đều cầm lấy đi mua linh tài, vẫn là cái ma bài bạc cùng đến ép một cái. Dạng này không thể tốt hơn, nếu có hạ nhân, Lục Ly còn muốn nghĩ biện pháp khống chế cái này hạ nhân. Hắn tiến vào trong tiểu viện, hiện bên trong rất loạn, còn có một cỗ hương vị, nhưng lại không thể không ở bên trong ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Hắn bắt đầu chỉnh lý Dạ Tra cho hắn tin tức, nghĩ đến chỗ này người là cái ma cờ bạc, nội tâm của hắn hơi động một chút, ngay tại trong sân ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Nhanh trời tối thời gian, tam trưởng lão Dạ Hồ đột nhiên nhẹ nhàng vào đây, sau khi đi vào trên mặt vẫn là lòng còn sợ hãi chi sắc, hắn cảm khái nói. Vừa rồi kém chút xảy ra chuyện, cái này Đồ lão bắt đắc đội Đồ ra hai cái trưởng lão. Lần này mang đi ra ngoài hơn 100 người đều bị giết, phía trên muốn truy trách nhiệm đem ta giam lại, cuối cùng trinh sát đường đường chủ nói chiến sự lập tức bắt đầu, để cho ta lập công chuộc tội, nếu không ta tựu không biết làm sao bây giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly cảm thấy may mắn, giống như bị giam, Dạ Hồ có thể tự bị giết, phản kháng nói cũng chỉ có một con đường chết. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly dừng một chút hỏi, bọn hắn tạm thời có hay không phái việc phải làm cho ngươi? Không có, copy nội dung từ chuyện 88, Dạ Hồ lắc đầu nói ra, đại chiến lập tức sẽ mở ra, phổ thông trinh sát đã vô dụng, ở lại bên ngoài đều là chết. Sở dĩ loại trừ cấp cao nhất tiểu đội trinh sát bên ngoài, còn lại đều tạm thời không có chuyện làm, chờ đợi mệnh lệnh, có lẽ sẽ bị phái đi chiến trường đi. Cái kia còn tốt, chúng ta còn có mấy ngày thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly ngưng âm thanh nói ra, ngươi hẳn là ở tại Đồ gia trong đại viện A, nghĩ biện pháp nghe ngóng xuống thánh nữ ở tại cái nào, có cơ hội nhìn một chút, không có có cơ hội không nên mạo hiểm. Ta ban đêm đi sòng bạc đi dạo, cái này mạnh kích là ma bài bạc, bên kia ngư long hỗn tạp, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra tin tức, chúng ta mỗi ngày tại trong nhà này chạm mặt một lần đi. Được, copy nội dung từ chuyện 88, Dạ Hồ gật đầu nói, ta không thể lưu tại cái này quá lâu, đi về trước. Thánh chủ hết thảy cẩn thận, giống như thế cục không đúng, ngươi tựu bóp nát ngọc phù gọi đến ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạ Hồ đi, Lục Ly tiếp tục ngồi xếp bằng, còn ăn một chút lương khô, chờ sắc trời hoàn toàn đen về sau, hắn sửa sang lại một phen đi ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đêm ngược lại là phồn hoa một chút, người đi đường mặc dù không phải rất nhiều, xe ngựa chiến xa ngược lại là nhiều rất nhiều. Đại quân áp cảnh, thành nội bầu không khí rất ngột ngạt, tại trong đêm rất nhiều người đoán chừng đều hít thở không thông, ra phóng thích áp lực. Lục Ly đi tới một đầu trên đường cái, đầu này phố lớn tại Vân Thủy Thành rất nổi danh, nơi này là Yên Liễu Chi Địa, thanh lâu có mấy chục gia, còn có vô số sòng bạc tử quán. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này náo nhiệt hơn, bọn ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể chết đi, càng là đại chiến trước càng nhiều người ra phóng túng hưởng lạc. Trên người huyền tinh lại nhiều, bị giết chết cũng là người khác, không bằng tiêu xài đi. Lục Ly coi thường thanh lâu vung lên khua lên hồng tụ nữ tử, tiến thẳng vào một nhà lớn nhất sòng bạc bên trong. Cái này sòng bạc tại Mạnh Kích trong trí nhớ đi vào mấy lần, mỗi lần đều chỉ có thể tiểu đùa một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, vị quý khách kia, mời vào trong. Bên ngoài có đón khách lão nô, mặc dù Lục Ly chỉ là một cái bình thường quân sĩ, nhưng dầu gì cũng là bất diệt cảnh, lão nô vẫn là khách khí đem hắn đón vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi qua một cái tiền điện cùng một đầu hành lang, Lục Ly tiến vào trong một cái đại điện, bên trong ít nhất có phương viên ngàn trượng, rất là khí phái. Người bên trong cũng rất nhiều, đại bộ phận đều là mặc chiến giáp quân sĩ, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, hiện bên trong bất diệt cảnh chiếm đa số. Mệnh luân cảnh cũng có một chút, quân hầu cảnh còn có thể nhìn thấy hai cái. Copy nội dung từ chuyện 88, bên trong hò hét ầm ĩ, các loại mắng to âm thanh, tiếng cười khoái trá, tiếng gào liên tiếp, ô yên chướng khí, từng cái vây quanh mười mấy cái bàn lớn, căn bản không ai để ý Lục Ly. Quý khách, bên này là cực xúc sắc, bên này là cực ngọc thạch, bên này là mời khách quan liền, có cần tùy thời có thể dùng tìm lão nô. Copy nội dung từ chuyện 88, lão nô giới thiệu một lần liền xuống đi, Lục Ly tùy ý ở bên trong loạn truyền, nhìn bên này xem, bên kia ngó ngó, nhìn một lát ngược lại là hiểu một chút cơ bản cực pháp. Hắn tùy ý tại một cái bàn đè ép mấy ngàn huyền tinh, thua một cái chửi mẹ đi ra về sau, tiếp tục ở bên trong đi dạo. Hắn một mực cẩn thận nghe chúng nhân lời nói, nhìn xem có thể hay không có cái gì manh mối. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi nghe nói không, phòng khách quý bên trong có một cái tuyệt sắc tiểu thư tại đánh cực, một cái áp ngàn vạn huyền tinh. Đáng tiếc chúng ta huyền tinh không đủ vào không được a, nếu không ngược lại là có thể đi vào thấy phong thái. Một người ngữ đưa tới Lục Ly lực chú ý, cũng không phải là tuyệt sắc tiểu thư bốn chữ, mà là tiểu thư lại đến đánh bạc, bản thân cái này liền là chuyện không bình thường. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.